Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, viếng thăm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình khoa cử thi cũng không sai. Sai chẳng qua là động một số người lợi ích, cho nên, đem lợi ích lại cho những thứ này người một chút. Loại này công bằng vậy cũng rất dễ dàng bị người cho đón nhận. Hôm nay trưởng tôn Vô Kỵ căn bản phản bác không được. Nên cho đều cho, ngươi còn phản bác, vậy thì có điểm cố tình gây sự. Lý Thế Dân nhìn mọi người một cái, nói, cứ dựa thật Tần Ái Khanh nói đi làm. Khoa cử thi chuyện này, trẫm giao cho Khổng Dĩnh Đạt, hắn là quan chủ khảo, bất quá đề mục. Lúc này mới đều là chấm ra. Cách khoa cử thi không còn dư lại nhiều ít ngày. Các người làm là tể tướng đều phải lu bù lên. Vua tôi ở ngự thư phòng lại trò chuyện hồi lâu. Cùng bọn họ rời đi hoàng cung lúc này đã sắp đến giữa trưa. Mưa đã dần dần nhỏ đi rất nhiều. Không che dù cũng được. Mấy người ra hoàng cung. Trưởng tôn Vô Kỵ nhìn một cái Tần Thiên, nói, thằng nhóc ngươi, thật đúng là lớn gan à, như vậy sẽ đắc tội rất nhiều quyền quý ngươi biết không? Tần Thiên cười khổ, trưởng tôn đại nhân cái này nói lời gì? Bọn họ như thường có thể vào triều làm quan, ta cũng không ngăn cản bọn họ đường. Ta cảm thấy những cái kia nhà nghèo con em phản ngược lại có thể sẽ ghét ta. Vì sao? Bởi vì là rất nhiều nhà nghèo con em đầu được cuốn. Vốn là có hy vọng, kết quả một dán tên, bọn họ liền được dựa vào bản lãnh thật sự, không giống những quyền quý kia, không cần thi đều được. Nghe được Tần Thiên lời này, trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên cảm thấy Tần Thiên rất vô sỉ. Rõ ràng đang chậm rãi suy yếu quyền quý thế lực, còn đem tự nói như vậy ủy khuất, thật không phải là người. Hắn đột nhiên bước nhanh hơn. Lười được cùng Tần Thiên tiếp tục nói nữa. Mưa đã nhỏ, Tần Thiên cũng không có vội vã về nhà, mà là trực tiếp đi Trương Lượng phủ đệ. Trương Lượng, năm xưa đầu dựa vào trại Ngõa Cương, sau đó đi theo Lý Mật hàng đường, lại trở thành người Lý Thế Dân. Bởi vì là Huyền Vũ Môn có công, bị đóng chặt là Trường Bình quận công. Đối với Trương Lượng, Tần Thiên cũng coi là có chút rõ ràng. Ngày thường cùng Trình Giảo Kim bọn họ những người này thời điểm ở chung với nhau, Trương Lượng cũng đều ở, mà hắn cũng chính là nể tình dĩ vãng những thứ này giao tình. Cảm thấy Trương Lượng tốt nhất thuyết phục, cho nên mới tới trước Trường Bình quận công phủ. Tần Thiên sau khi đến, lập tức có người làm đi trước thông báo Trương Lượng. Lúc này, Trương Lượng đang ở trong phủ bày ra tiệc rượu, cùng bạn uống rượu. Cùng với thưởng thức ca cơ vũ cơ biểu diễn, người làm chạy tới sau đó, nói, lão gia, Tần Thiên Tần hầu gia tới thăm. Nghe được Tần Thiên tới, một người bạn nói, Trương huynh, Tần Thiên cái này sợ rằng là muốn hô ngươi đi thượng thư tỉnh à, ha ha. Chúng ta mấy người này thượng thư không đi, ta cũng không tin thằng nhóc này có thể có bao nhiêu bản lãnh. Hắn nhất định là đi cầu ta. Mấy người cũng đều cảm thấy là cái bộ dáng này. Bất quá một người khác lại nói, Trương huynh, ngươi không đi lý do là có bệnh, ngài xem muốn không muốn diễn một tuồng kịch. Trương Lượng cũng không đem Tần Thiên coi ra gì, nói, diễn kịch gì, không diễn, chúng ta nên làm sao uống, nên chơi thế nào, đi đem vậy Tần Thiên kêu đi vào. Ta đây muốn thăm hắn có thể làm gì ta? Trước kia thời điểm ở chung với nhau, Tần Thiên coi như là hắn vãn bối. Hiện nay đột nhiên trông coi hắn, Trương Lượng thật là có điểm không chịu nổi. Hắn chính là muốn xem Tần Thiên có thể đem hắn như thế nào. Hắn chính là muốn chọc tức một chút Tần Thiên. Người làm lĩnh mệnh sau đó, liền vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng khách, tiếng ca múa không dứt. Thỉnh thoảng truyền tới ly rượu đụng nhau tiếng, vui vẻ cười to tiếng. Tần Thiên đi lúc tới, không khỏi được hơi cau mày. Mặc dù biết bị bệnh chẳng qua là mượn cớ, nhưng Trương Lượng như vậy trắng trợn, không làm che giấu, không khỏi cũng quá không đem hắn Tần Thiên để ở trong mắt. Chỉ sợ sau khi đi vào, sẽ bị Trương Lượng một phen giễu cợt. Nếu như những người khác, mình dựa vào quyền thế cũng chỉ làm hắn. Nhưng Trương Lượng không phải người bình thường à. Mình vị không cao, quyền không nặng, chỉ như vậy làm tể tướng. Thật là có điểm khó khăn kẻ dưới phục tùng. Tần Thiên đứng ở cửa do dự một chút. Lúc này, người làm đi tới nói. Hầu gia làm sao không đi vào. Tần Thiên nhìn cái đó người làm đột nhiên cười một tiếng. Nói, đột nhiên nghĩ đến, bổn hầu gần đây tính một quẻ. Không thích hợp gặp bệnh nhân, liền làm phiền ngươi đi nói cho Trương Lượng, để cho hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc nào bệnh dưỡng hảo lại đi, miễn được vọt bổn hầu xui. Tuy là cười, nói lại nói rất khó nghe. Như thế nói xong, Tần Thiên cũng không làm dừng lại, trực tiếp rời đi Trương Lượng phủ đệ. Nhưng sau khi hắn rời đi, cũng không có lại đi những thứ khác thượng thư nơi đó, mà là đi các bộ thị lang nơi đó. Thượng thư không có ở đây, thị lang là có thể chạy thượng thư chức quyền, có thị lang ở là giống nhau, mà Tần Thiên phải làm chính là muốn để cho những thứ này thượng thư cảm thấy khủng hoảng, để cho bọn họ biết nếu như không muốn tới vậy thì cả đời không cần tới. Không có bọn họ, các hạng sự việc hắn như thường có thể làm. Vốn là hắn còn muốn tốt nói khuyên giải, bất quá những người này cố ý làm nhục hắn, đây cũng là đừng trách hắn dùng sét đánh thủ đoạn. Tần Thiên đi, cái đó người làm vội vã chạy về, đem tình huống cùng Trương Lượng nói một lần. Trương Lượng sau khi nghe xong, ngược lại là có chút thất lạc. Thằng nhóc này lại học thông minh, hắn nếu là đi vào, ta cần phải cười nhạo hắn một phen không thể. Bất quá yên tâm đi, hắn rất nhanh vẫn sẽ lại tới cầu ta. Đối với điểm này, Trương Lượng tựa hồ rất có tự tin. Sau khi nói xong, liền lại cùng vậy một đám bạn uống. Trương huynh hảo khí phách, thật là can đảm, làm tốt, làm hay. Đúng vậy, Tần Thiên còn nhỏ tuổi liền bái tướng, ta cũng không nhìn nổi. Muốn Trương huynh ở thủ hạ hắn làm việc, thật là bực bội à. Ta cũng thay Trương huynh cảm thấy không đáng giá. Một đám bạn ngươi một câu ta một lời vừa nói. Tần Thiên nơi này, nhưng là đem các bộ thị lang cho trấn an một chút. Làm là thị lang, bọn họ quan cấp, tước vị cái gì, đều không đạt tới Tần Thiên. Đối mặt chức cao người, bọn họ cũng không dám giống như những cái kia thượng thư như vậy cho Tần Thiên sắc mặt. Hơn nữa, bọn họ những người này cách thượng thư liền chỉ thiếu chút nữa. Hôm nay bọn họ cảm thấy đây là bọn họ thăng quan cơ hội tốt. Thượng thư không làm, bọn họ liền lấy lòng Tần Thiên, nói không chừng thật có thể thăng quan. Như vậy mặc dù có chút đắc tội những cái kia thượng thư, nhưng quan trường lên, người tới ta đi minh tranh ám đấu nhiều đi. Bọn họ là không chịu nổi thăng quan cám dỗ. Một cái đối với quyền lực si mê người, dĩ nhiên là nguyện ý bí qua hóa liều. Hoàng hôn buông xuống lúc này, Tần Thiên đã đem binh bộ, lại bộ, hình bộ cùng với lễ bộ mấy cái thị lang giải quyết cho. Nhưng giải quyết bọn họ sau đó, Tần Thiên cũng không có từ bỏ ý đồ, mà là lại đi Lý Tích phủ đệ. Lúc này, mưa đã tạnh, mặc dù là đầu mùa hè, nhưng lại hiếm có mát mẻ. Tần Thiên đến, để cho Lý Tích có chút ngoài ý muốn. Tần tướng làm sao lúc này tới? Lý Tích cười, Tần Thiên nhất thời biểu hiện hết sức lo sợ, nói, anh quốc công thật là sẽ giễu cợt vãn bối. Người khác như vậy kêu cũng được đi, ngài kêu như vậy, rõ ràng là vậy vãn bối trêu đùa. Lý Tích vui vẻ cười to. Bất quá bất đồng Tần Thiên mở miệng nữa, hắn đột nhiên hỏi, Trình Giảo Kim lão thất phu kia tìm được ngươi chưa? Tần Thiên sững sốt một chút, lắc đầu nói, không có à,